Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 53, Làng Du Lịch. Góc Chuyện Audio.com. Chương 53, Làng Du Lịch trong Viện Bảo Tàng. Trương Hạo đối với Vệ Uyên kêu ca kể khổ. Bọn hắn từ cái kia lão lại trong miệng biết tiền thị địa giới biên giới còn có như thế cái tà dị huyền quan tiệm cơm. Lúc này mười phần coi trọng. Ban đêm hôm ấy cứ dựa theo Uông Hoàng Hòa nói phương hướng sờ cái đi qua. Thế nhưng là từ mộ địa bên kia xuất phát chuyển một đêm. Hơn 10 cái người, mạnh mẽ liền không có tìm tới cái kia cái gọi là tiệm cơm ở nơi nào. Liên tục vài ngày đều là dạng này. Cuối cùng trái lo phải nghĩ. Chỉ có thể suy đoán là đặc biệt tổ hành động thành viên thân phận bên trên khả năng mang theo một tia thần châu hình phạt khí cơ. Đám kia quỷ vật biết lợi hại. Sớm lẫn mất cực kỳ chặt chẽ. Không chịu đi ra, trảm yêu trừ ma cũng phải tìm đến chính chủ ở nơi nào mới được. Loại này không biết giấu kín ở nơi nào yêu quỷ. Ngày xưa thế nhưng là rất hiếm thấy. Cái này liền tiệm cơm cũng không tìm tới. Càng không cần nói là truyền bá tà thuật yêu đạo. Càng là không chỗ đi tìm. Đám người chính là có đạo hạnh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trương Hạo trái lo phải nghĩ không có tin tức. Đành phải tìm được Vệ Uyên nơi này. Tuyền thị địa giới phía trước mới phát sinh mấy lần đại sự. Phủ thiên sư thụ ngũ lôi lục vị kia nữ đạo trưởng hiện tại không thể không trấn áp ở đây. Phòng ngừa cái khác biến dị. Mà không phải quan thân. Không vào bên trong thể chế. Còn có đầy đủ thực lực. Tuyền thị dù lớn, dưới mắt lại cũng đành phải Vệ Uyên một người. Cái này thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể xin nhờ vệ quán chủ ngươi. Nhân thủ của chúng ta ngay tại trong làng. Vệ quán chủ ngươi tìm tới mục tiêu chuyện sau đó chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Trương Hạo ngôn từ khẩn thiết. Mà Vệ Uyên cũng vừa lúc cần giải quyết những thứ này yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái hạng người. Đến đề thăng thực lực. Ứng đối sơn quân. Lúc này hơi chút trầm ngâm. Liền đáp ứng xuống tới. Uông Hoàng Hòa ở làng khoảng cách nội thành một điểm không gần. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu tương đương khốn cùng. Người trẻ tuổi phần lớn chịu không được. Ra ngoài làm công, trong làng chỉ còn lại một ít lão nhân tài. Sau đó có cái đại lão bản nhìn chúng nơi này rời xa thành phố phồn hoa. Lại xem như có núi có nước. Đem nơi này khai phá thành một cái không nhỏ hương thổ an dưỡng trung tâm. Thuê người trong thôn đến làm việc, người trong thôn chỉ cần không lười, cũng đều chậm rãi giàu có. Vệ Uyên ngồi tại cùng đoàn du cỡ lớn xe van bên trên. Tựa như là người bình thường đồng dạng, yên tĩnh nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Người đồng hành bên trong một cặp tình lữ, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi. Sự nghiệp thành công trầm mặc nam nhân, còn có một cái vóc người gầy gò. Mang theo kính mắt lớn nữ sinh, tản mát ra một cỗ trạch hương vị, trên đường đi cúi đầu lạch cạch đánh bàn phím. Nhưng là Vệ Uyên cảm giác đã vượt qua thường nhân, có thể cảm giác được cái này nhìn qua trạch lại vô hại thiếu nữ thường xuyên nhìn mình phương hướng. Mà tài xế lái xe đã sớm đổi người, bản thân là mặc dù không có gia nhập đặc biệt tổ hành động, nhưng lại có chút thủ đoạn. Biết tổ hành động tồn tại một loại kia nhân viên ngoài biên chế. Cho nên Vệ Uyên lưng cõng thả binh khí túi gôn. Lên xe dễ dàng. Giấu đi xuống ống cũng không có bị điều tra. Vệ Uyên trên đường đi nhắm mắt suy nghĩ. Tới đây trong lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc được. Nếu như nói đặc biệt tổ hành động bởi vì bản thân là cảnh sát cho nên khí cơ dị thường. Có thể bị quỷ vật phát giác. Trên người hắn thế nhưng là còn có ngọa hổ lệnh bài. Vật này làm không tốt lại càng dễ bị phát hiện. Hiện tại trong làng nông trường đã đình chỉ vận doanh. Trong thôn du khách bên trong dưới mắt có 7 thành đều là đặc biệt tổ hành động thành viên. Chiếc xe này đến đằng sau. Trên xe du khách hành động cũng sẽ được bảo hộ hạn chế lại. Không cho phép hoạt động. Đồng thời tùy ý đưa trở về. Quỷ vật như là đã biết đặc biệt tổ hành động thành viên đến. Như vậy dứt khoát liền không đi che lấp. Đến lúc đó Vệ Uyên chính là bị hạn chế hành động du khách. Vụng trộm ra ngoài thời điểm. Không cẩn thận, xâm nhập, quỷ sao. Bình thường quỷ vật là vô pháp tránh thoát có đạo hạnh tu sĩ thăm dò. Nhưng khi quỷ vật ở vào quỷ vực bên trong liền sẽ có chỗ khác biệt. Cổ kim chí quái trong truyền thuyết. Liền có rất nhiều quỷ vực giấu kín tại không tưởng được chỗ. Có thể là một bộ cổ hỏa. Có thể là một hạt bụi nhỏ. Cùng thường thế ngăn cách. Dù là có tu vi đạo sĩ. Cũng thường thường là mắc lừa mới phát giác dị dạng. Đám người hoài nghi Uông Hoàng Hòa trong miệng tiệm cơm đồng dạng là quỷ vực. Lần này vẫn như cũ là Vệ Uyên ở bên trong. Đặc biệt tổ hành động hỏa lực bên ngoài. Nội ứng ngoại hợp phương thức phá cái này quỷ vực. Phía trước một đôi tình lữ nhẹ nhàng đùa giỡn trò đùa. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm. Nhắm mắt ngưng thần. Cái kia mặc tây trang trung niên nam nhân chống đỡ lấy đầu. Cái chán chống đỡ lấy phía trước chỗ ngồi. Mặc sai lớn áo hút đi. Mang theo gọng kính lớn nhìn qua nhu thuận lại trạch nữ sinh đánh bàn phím. Ánh mắt lại nhìn về phía Vệ Uyên. Tại Vệ Uyên đặt ở một bên quả bóng gôn thắt trên túi dừng một chút. Sau đó mới thu hồi ánh mắt. Xe buýt chậm rãi lái ra thành khu. Lại lái ra vùng ngoại thành. Một đầu hắc yến đường cái lẻ loi trơ trọi hướng phía trước. Hai bên là từng mảng lớn mở mang ruộng đồng. Cơ hồ không có gì thay đổi phong cảnh để người không thú vị. Mới vừa đùa giỡn tình lữ cũng an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được ô tô phát động thanh âm. Đột nhiên, bầu trời nổ tung một trận sấm sét thanh âm. Đem mấy người dọa đến một cái giật mình. Tê cả da đầu. Cái kia một đôi tình lữ bên trong nữ sinh hét lên một tiếng. Co lại đã đến bạn trai trong ngực. Sau đó chính là nước mưa quét hướng xuống rơi. Một nháy mắt, bùn đất khí, hỗn tạp hơi nước một mạch phun lên cái mũi đến. Xa xa nhìn lại, quá mức lớn nước mưa cơ hồ thành sương mù đồng dạng. Che lấp tầm mắt, hiện tại lái xe đổi qua người. Không phải là nguyên lai cái kia kinh nghiệm phong phú xe buýt lái xe. Đối với con đường này chỉ có thể nói đi qua. Không thể nói là quen thuộc. Tại trong mưa đi được rất gian nan. Cũng may chính giữa đi ngang qua một cái trạm xe buýt bảng hiệu. Mấy cái làng người địa phương vẫy tay đón xe. Chiếc xe này so với bình thường xe van lớn hơn một vòng. Đám người chen chen. Cũng liền để cái kia đón xe thôn nhân lên xe. Hỏi rõ ràng là muốn đi nơi nào. Thôn dân rất sung sướng cho đám người dẫn đường. Cái này nước mưa không thấy chút nào nhỏ. Cũng chính là loại này quen thuộc đường người mới có thể tìm tới phương hướng. Không đến mức đi lệch. Nước mưa bên trong cũng không biết là đi bao xa. Cuối cùng loáng thoáng nhìn thấy thôn kia hình dáng. Làng phía trước có một tòa làm bằng đá cổng chào. Trên đó viết tên của thôn. Trận này lão thiên gia trở mặt rơi xuống mưa to cũng coi như là chậm rãi có dừng lại dấu hiệu. Thôn này toàn thân là loại kia rất vắng vẻ cổ lão thôn xóm lối kiến trúc. Nhưng là chính giữa còn kèm theo hiện đại kiến trúc. Tiệm cơm, dừng chân, đặc sản cửa hàng. Giống như là tại một thôn cổ bên trong xây một đầu có hiện đại phong tình đường dành riêng cho người đi bộ. Cổ phác cùng phồn hoa rất xảo diệu kết hợp lại với nhau. Có địa phương khác không có vận vị. Cùng trên tấm ảnh đại thể đồng dạng. Lại so theo dữ liệu tốt hơn không chỉ một cấp độ. Không nghĩ tới tiền thị chung quanh còn có loại này nơi tốt. Trước kia cũng không biết. Sớm biết phía trước liền nên tới đánh thẻ. Cái kia một đôi tình lữ bên trong nữ sinh nhìn xem cái này một tòa bao phủ tại mưa nhỏ bên trong làng. Con mắt tỏa ánh sáng. Cầm điện thoại di động lên răng rắc chụp hình. Lôi kéo chính mình bạn trai cùng một chỗ tự chụp mấy chương. Vệ Uyên lưng cõng binh khí đi xuống xe van. Nhìn xem cái này một tòa thôn xóm. Liếc nhìn một cái. Không có tìm được quen thuộc đặc biệt tổ hành động thành viên. Vệ Uyên kéo ra điện thoại di động. Không có tín hiệu. Triệu Nghĩa dựa vào làng cửa ra vào làm bằng gỗ cổng chào. Cau mày nhìn xem phía trước bụi đất tung bay con đường. Còn chưa tới, Trương Tiểu Ngư vừa mới lên núi. Huyền Nhất bởi vì lo lắng, lại tăng thêm phía trước nhận qua tổn thương. Dưới mắt ngay tại Vi Minh Tông trên núi tu dưỡng. Hắn thì phụ trách ở đây tiếp ứng vệ uyên xế chiều hôm nay 4 giờ đến làng. Cùng một người khác, nhưng là hiện tại cũng đi qua nửa giờ. Còn không có nhìn thấy người. Hắn cho phụ trách lái xe đồng liêu gọi điện thoại. Không thể đả thông, trong lòng bất an. So với trầm tĩnh Huyền Nhất, Triệu Nghĩa tính tình muốn trực tiếp nhiều. Dứt khoát trực tiếp lái xe thuận đường hướng Tiền Thị đi. Một đường chân ga cơ hồ không có buông lỏng tới qua. Tại đó đầu thẳng tắp trên đường lớn. Đột nhiên phát giác được không đúng. Hung hăng đạp xuống chân ga. Cọt kẹt, ô tô vững vàng dừng lại. Triệu Nghĩa xuống xe nhìn về phía trước mặt đường. Gần nhất Tiền Thị một trận mưa đều không có xuống. Mặt đường này bên trên tích đầy cho bụi. Ô tô ép qua con đường biết lưu lại vết bánh xe. Mà bây giờ cái kia đường nhựa trên mặt, liền có một đạo vết bánh xe đột nhiên đứt gãy. Chỉ có đến xe, không có hướng phía sau đi. Thật giống như chiếc xe này trực tiếp biến mất. Triệu Nghĩa lại lần nữa bấm vệ uyên trong tay mã hóa điện thoại di động. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối. Xin gọi lại sau. Cách chương.